Quỷ hồ bắt quỷ, chương 317, quyền nguyệt hạ hung trạch chương mới đích huyết tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vương Hù khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình đang đứng tại khắp nơi hoàng sa sa mạc trong tiểu trấn, mặt trời nhô lên cao, chướng mắt dương quang nhượng cặp mắt của hắn nhất thời khó có thể thích ứng. Tề Băng Tửu ở bên cạnh hắn, đồng dạng dùng một loại mờ mịt ánh mắt đang trông xem thế nào lấy hoàn cảnh bốn phía, thì ra là thế, là có chuyện như vậy. Miêu gia dùng tay sờ lên cằm, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vương Hù cùng Tề Băng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được một khối mộc bài, cái kia mộc bài tựu đứng ở thôn trấn cuối cùng bên đường, thượng diện chữ rất lớn, ghi hẳn là thị trấn nhỏ danh tự. Bó sai, ngươi lại minh bạch cái gì? Vương Hù vấn đạo, lần này quỷ tên là Charlie Manson, khi còn sống nghề nghiệp là cá cha xứ. Miêu gia vừa nói một bên đi lên phía trước, hơn nữa phất tay ý bảo Vương Hù cùng Tề Băng đi theo hắn. Chúng ta giờ phút này thân ở Texas Châu trong sa mạc, cái này gọi bó sai thị trấn nhỏ. Nghiêm khắc mà nói, tại tám hơn 10 năm trước đã biến mất bởi vì mỗi chuyện này, hoặc là nói người nào đó. Miêu gia cảnh giác địa quan sát đến bốn phía từng cọng cây ngọn cỏ, những cái kia không phòng, cột điện, thậm chí là đống rác. Ân, chuyện này nói rất dài dòng, tóm lại, tình huống phi thường không ổn, các ngươi cũng nên chú ý tới, chúng ta liền linh thức đều cơ hồ biến mất. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Vương Hù mới vừa vặn chú ý tới, mà Tề Băng như cũ mặt không biểu tình, chỉ là gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới trong tiểu trấn giáo đường cửa ra vào. Miêu gia cái thứ nhất đi vào, trình thể hiện lên hình chữ nhật giáo đường, không có một bóng người, dương quang xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ thủy tinh chiếu vào, lại không mang cho nhân nửa phần sáng ngời hài hòa cảm giác, trái lại cái kia tươi đẹp vặn vẹo ánh sáng nhượng nhân cảm thấy rất không được tự nhiên. Quả nhiên không có sao. Miêu gia nhìn xem lễ đường chính phía trước cái kia trống trơn pho tượng cái bệ, như có điều suy nghĩ nói. Vương Hù lúc này bỗng nhiên chen miệng nói, ta nếu nói ta nằm mơ thời điểm đã tới tại đây, các ngươi tin hay không? Miêu gia quay đầu lại, a hát, lúc nào? Vương Hù nói, tựu là tối hôm qua ngươi cùng lão Tề cậy mở cửa phòng của ta bà một chén nước rội tại ta trên mặt trước. Miêu gia đối với hắn bực tức không cho là đúng. Nói nội dung, Vương Hù trả lời, ta khi đó cũng là đi tới cái trấn này lên, bất quá thời gian là buổi tối. Ta bốn phía đi lòng vòng, không có phát hiện nhân, giáo đường tại đây ta cũng tới, cái kia không pho tượng cái bệ ta có ấn tượng, lại sau đó ta tựu thượng liễu bên kia cao địa phương. Hắn nói xong tựu đi ra giáo đường, Tề Băng cùng Miêu gia đi theo phía sau hắn. Nhìn bên cạnh có chàng phòng ở trông thấy chưa? Vương Hù chỉ vào xa xa cái kia phiến cao địa phương. Tề Băng có chút nghi hoặc. Tại sao là cổ điển Anh thức kiến trúc? Vương Hù nói, ta vậy bồn chồn đâu rồi, chẳng lẽ cái này trong trấn ở cá Anh quốc ông chủ? Miêu gia lập tức không nhận, chối bỏ hắn. Điều đó không có khả năng, cái trấn nhỏ này rất nghèo, trước mặt chúng ta cái này cảnh tượng hẳn là 1924 thâm niên bó sai, lúc ấy ô tô radio VV cũng đã thành rất nhiều nước Mỹ gia đình nhu yếu phẩm, mà cái trấn nhỏ này lại như cũ chỉ có ngựa, liền chiếc xe hơi bóng dáng đều nhìn không thấy, quả thực như cũ dừng lại tại miền Tây khai hoang thời đại đồng dạng. Còn nữa, lúc kia nước Mỹ đã không hề ở vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến bộ thời kỳ, tại một trận chiến sau khi kết thúc trong 10 năm, là thuộc về thương nhân giai cấp thời đại, xã hội văn hóa là một loại không cảm tình, không tức giận trạng thái, cũng tựu là cái gọi là thế kỷ 20 quá độ khai phát thời kỳ, theo sát phía sau đúng là về sau cái kia tai nạn tính kinh tế đại tiêu điều. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem tại đây, sát đường cửa hàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cái chấn này nghèo khó hoàn toàn là ghi tại trên mặt, trên cơ bản tính toán rớt lại phía sau khu điển hình đại biểu. Giống như vậy địa phương, là tuyệt sẽ không xuất hiện cái loại này kiến trúc đấy. Vương Hù vừa chỉ xa xa phòng ở. Này, vậy ngươi chuẩn bị giải thích thế nào cái kia? Rất đơn giản, đó là người nơi này chết hết về sau mới xuất hiện đấy. Miêu gia đạo, nói tiếp ngươi mộng a, ngươi còn chứng kiến mấy thứ gì đó. Vương Hù nói tiếp, sau đó ta sẽ mặc qua cái kia phiến khu rừng nhỏ, tiếp theo là đi lên, cuối cùng nhất đạt tới ngươi nói chính là cái người kia chết hết mới xuất hiện phòng ở trước mặt, lại về sau ta nhìn thấy cửa sổ thủy tinh thượng có người tay xẹt qua, hắn đang tại dùng ngón tay chết gài thủy tinh, phát ra phi thường khó nghe cái chủng loại kia thanh âm, ta vậy không biết hắn là người hay quỷ, dù sao ta lúc ấy tại trong mộng đần độn, khả năng trong tiềm thức cảm thấy có chuyện gì phát sinh, cho nên ta tựu xông vào phòng. Tề Băng thấy hắn không nói, vấn đạo. Lại về sau đâu này, ta bị nước cấp dội tỉnh chứ sao? Vương Hù nhún vai, Miêu gia nghĩ, nói cách khác, ngươi đã tới qua tại đây một lần rồi. Cái gì, đây không phải là mộng sao? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng là nằm mơ? Mèo vậy lắc đầu, không, giờ này khắc này, chúng ta ba cái thân thể cùng linh hồn quả thật toàn bộ đều ở đây lý, mà tối hôm qua. Ngươi cũng chỉ có linh hồn vào được thời gian đúng lúc là Charlie Manson hành hung thời khắc ngươi chứng kiến tay, hẳn là thuộc về Louis Hồ khách sạn cái kia bốn cá người chết một trong số đó đấy. Tề Băng nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi thật giống như cái gì cũng biết rồi hả, Miêu gia chỉ xa xa cái kia trong sa mạc khu nhà cấp cao. Vừa đi vừa nói chuyện à, Vương Hồ cùng Tề Băng đành phải câm miệng đuổi kịp hai người bọn họ khả hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Miêu gia sửa sang suy nghĩ, mở miệng nói. Đầu tiên đến nói một chút thời gian địa điểm a, cái không gian này cần phải xem như quỷ cảnh cùng thần chi kết giới dung hợp thể cửa vào ngay tại Louis Hồ phụ cận. Chúng ta trước mắt cái chấn này là 1924 năm bó sai chấn, trong chấn nhỏ nhân đã toàn bộ chết hết mà thời gian ngay một khắc này định dạng. Sau đó tựu là về cái kia quỷ hồn rồi, các ngươi nhất định rất kỳ quái ta tại sao phải biết rõ tên của hắn, kỳ thật kết hợp Vincent cái thứ nhất nhắc nhở, đáp án cũng rất dễ dàng được ra, cái kia chính là London, ta đời này chỉ đi qua một lần London, phát xảy ra không ít chuyện, bất quá Vincent muốn cho ta đi liên hệ chỉ có thể là côn bo sự kiện. Đã như vậy ta có thể được ra một cái thập phần hợp lý hơn nữa nhìn đi lên rất chính xác kết luận. Tại đây chuyện đã xảy ra cùng Ripper rách vụ án thuộc về là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ cá nhân ta đối với trong lịch sử các loại biến thái sát nhân ma án lệ nghiên cứu Charlie Manson cùng bó sai thị trấn nhỏ cái này hai cái danh tự đã sớm tại ta trong đầu rồi, khi thấy cái trấn nhỏ này danh tự thời điểm ta biết ngay cái này đồng dạng là một hồi huyết tẩy, một hồi tế tử. Cái này Charlie Manson khả năng so côn bo càng thêm đáng sợ, côn bo là công cụ mà Manson tựu không cần dừng lại đơn giản như vậy. 1924 năm phát sinh ở tại đây đồ sát chỉ là một cái khúc nhạc dạo, cái kia cũng không phải chân chánh huyết tế, chỉ là vì tạo nên một ác ma cần phải trải qua nghi thức mà thôi. Chính thức huyết tế hẳn là rất nghiêm khắc, giết nhân chưa hẳn muốn rất nhiều, nhưng tối tăm trong có nào đó quy tắc tại trong kết giới chết đi từng linh hồn đều có đặc thù ý nghĩa. Cho nên, chính thức huyết tế tựu là hiện tại thế kỷ 21 tựu phát sinh ở chúng ta trước mắt một cái ngủ đông, ở ẩn hơn 80 năm thị huyết ma đầu cuối cùng tương tại đây hoàn thành sứ mạng của hắn tối hôm qua bốn cá, nửa giờ lúc trước hai cái. Ta nghĩ hết thảy giờ mới bắt đầu. Vương Hù càng nghe càng cảm thấy không ổn, cái kia côn bo lão huynh khi còn sống cũng tựu là ca lấn nam bá nữ nhân vật sống chết tài nói qua hồi liên hoàn án giết người nghiện, nhưng cái này Manson tựa hồ tại còn sống thời điểm chỉ có một người bà toàn bộ chấn mọi người cấp đập chết, hiện tại còn chiếm được thần chi kết giới lực lượng, vậy hắn còn không lật trời. Này, cái kia thứ hai nhắc nhở là có ý gì? Có phải hay không dạy ngươi như thế nào giải pháp bà Manson tiêu diệt? Nhất định là đi à nha? Chúng ta bây giờ linh năng lực cũng bị mất, không giải pháp đã có thể chịu không được rồi. Miêu gia cười lạnh một tiếng. Thứ hai nhắc nhở, hừ, ngũ địch mà nói, sao, câu kia nguyên lời nói ta tựu không nói cho ngươi rồi, dù sao cơ bản ý là căn cứ địa ngục mỗ phần danh sách biểu hiện ta muốn đương tra rồi. Ta hiện tại còn muốn nghĩ, lúc ấy hắn câu nói kia thật đúng là đại hữu văn chương. Có nhiều bí ẩn, căn cứ địa ngục mỗ phần danh sách. Hà a, con của ta linh hồn quả nhiên không là đến từ thiên đường đây này. Cái kia còn chưa tính, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ ra, năm đó lão hy sinh ra trước hơn nửa năm, Ripper cũng chỉ giết 3. Năm cái, hiện tại con của ta sinh ra trước huyết tế, rõ ràng đã chết 6 cái rồi. Vương Hù cái cảm giống như muốn rớt cả ra, hai cái nhắc nhở, huyết tế cái này hết thảy trước mắt đúng vậy. Thằng này suy luận kín kẽ, con của hắn tuyệt đối là cá hỗn thế ma vương. Ghi đến nơi này, ta nói cá để lời nói với người xa lạ. Nói như vậy, phàm là hoàng đế các loại nhân vật sinh ra trước đều sẽ có chút nhi cái gọi là dị tưởng, không phải cha của hắn mẹ làm chút ít ác mộng tựu là trong phòng có ánh sáng màu đỏ, bầu trời mưa sao trổi v.v. ví dụ như Lưu Bang lão huynh. Cao tổ, phái phong ấp trung dương lý nhân, họ Lưu thị, chữ quý. Phụ viết thái công, mẫu viết Lưu ảo. Hắn trước Lưu ảo nếm tức đầm lầy chi pha, mộng cùng thần gặp. Là lúc lôi điện hối minh thái công hướng xem tắc thì gặp giao long với hắn thượng. Đã mà có chừa toại sản cao tổ, các vị người xem, xin chú ý rồi, đoạn văn này thế nhưng mà sử ký thượng Tư Mã Thiên lão sư ngài làm như vậy. Ta cảm thấy được thực không tốt lắm, nếu là có nhân nhìn không hiểu ta tựu thô sơ giản lược địa giải thích nhất hạ vừa rồi thể văn ngôn, nói cách khác đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bang cái này bản thân đây, là mẹ hắn cùng giao long thần giao mà sản chi, hắn phụ tựu là nhân chứng, cái này chân long thiên tử mà nói, có thể nói chi chuẩn xác. Được rồi, Lưu Bang, ngươi thắng, hắn xử như vậy tu pháp, cấp cha ngươi tu đỉnh như thế. cao quý, nón xanh, cắm sừng, ta chỉ có thể nói, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta có thể lại đơn cử ví dụ Chu Nguyên Chương lão huynh quá dài, ta đây tiểu không cần trích dẫn rồi, mà lại xem cái này đoạn. Mẫu Trần Thị, Phương Thần, Mộng Thần thụ dược một hoàn, đưa bàn tay có quang, nuốt chi, ngụ, khẩu dư hương khí. Và sản, ánh sáng màu đỏ cả phòng. Tất nhiên là dạ mấy có quang lên, quê nhà trông thấy, kinh cho rằng hỏa, chiếp chạy cứu, đến thì không có. So trường, tư mạo hùng kiệt kỳ cốt quan đỉnh. Chỉ ý khuếch nhưng, nhân mà có thể chắc. Được rồi, có kỳ cương sự các vị, trên cổ của các ngươi đều có đao mang lấy, ta hiểu đấy. Bỏ qua một bên Long Nhi Tử Lưu Bang cùng vừa ra đời tiểu khí phách 10 đoạn, mà lại hư hư thực thực có được. LT, quả hỏa diễm, GT, năng lực hỏa quyền Chu Trọng Tám không nói chuyện. Thật không biết về sau mặt vị này tư chất vì cái gì còn trẻ lúc còn muốn thả nghiêu. Những thứ khác đế vương cũng nhiều có thiên thần hạ phàm dấu hiệu Triệu Khuông Dận, Thiết Mộc Chân, Lý Thế Dân, các triều đại đổi thay, thần nhân không ngừng, mà lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Để cho nhất nhân khiếp sợ chính là, những, này thuyết pháp phần lớn xuất từ chính sử. Bởi vậy ta chỉ có thể nói, sách giáo khoa thứ này a, ngàn vạn không thể không động não, chiếu đơn toàn bộ thu. Như vậy trở lại chuyện xưa của chúng ta chung. Dùng đọc tiểu thuyết xem điểm ra phát, chúng ta vẫn là cái gì đều tin chưa, ký nhiên đế vương tương tương sinh ra trước có dị tượng, ma đầu nhóm tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Miêu gia nhi tử, nhất định không phải cá đèn đã cạn dầu. Tề Băng lúc này chen miệng nói, các ngươi nói thần chi kết giới, còn có Côn Bo, Luân Đôn những sự tình này ta cũng không biết, có thể hay không giải thích nhất hả? Miêu gia nói, đợi có rảnh thời điểm ta từ từ nói a, nhượng vương hù mà nói là giảng không rõ ràng lắm đấy. Như thế thật sự, về thiên đường, địa ngục thần các loại nội dung chi tiết tỉ mỉ chỉ có chờ Miêu gia loại bỏ mất về sau, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ tài năng tận khả năng nhiều mà đem. An toàn tin tức, nói cho Tề Băng, Vương Hù bỗng nhiên nói, cái gì kia, kỳ thật ta tại trong mộng vậy chú ý tới các ngươi có hay không cảm thấy cái này rừng cây. Tản mát ra thi thể hương vị, biến, còn cần ngươi nói, thối thành như vậy, người không thấy ta thành giỏi rồi. Miêu gia trả lời, Tề Băng dừng bước, không đúng, Miêu gia cùng Vương Hủ đều quay đầu lại nhìn xem hắn. Làm sao vậy, Tề Băng biểu lộ vị biến, khả mồ hôi lạnh theo gương mặt của hắn chảy xuống. Ta ngửi không thấy, không chỉ là các ngươi nói thì thối, ta cái gì đều ngửi không thấy rồi. Cách chương.